Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 177 Tiểu Thế Giới. Mạo phạm, tội chết. Đinh Nhạc cười gằn. Lời nói như vậy ở đời sau hết sức thông thường, nhưng hắn hôm nay đối mặt cái này vạn vật chi chủ, không có những khác, chỉ có một câu nói: cái kia bần đạo cũng tứ ngươi tội chết đi. Nói, Đinh Nhạc trong tay hơi động, bất chu ấm nắm ở trong tay, vung lên chính là đập một cái. Nhất thời, dầm một tiếng, vàng dòng thánh mâu sụp đổ. Đón lấy, bất chu ấm thế không thể đỡ, vẫn như cũ nổ vang hạ xuống. Nhất thời, nổ nát trên người đối phương kim quang, lộ ra kinh hãi rung. Trốn, trốn, trốn. Cái kia trong lòng người giờ khắc này chỉ có này một ý nghĩ. Tới chỗ này nhiều năm, ngoại trừ cái kia quần đảo bên trên những kia yêu thú, vẫn đúng là không đụng tới sinh linh gì tồn tại. Hôm nay không muốn gặp phải một cái, nhưng là một cách không nói lý, tới liền ra tay cường giả, hơn nữa còn là một cái chính mình không ngăn được cường giả. Thánh quang phá không, người kia liều mạng thiêu đốt thánh lực, toàn lực chạy trốn. Nếu để cho ngươi đào tẩu, vậy ta cơ duyên làm sao đi muốn? Đinh Nhạc khẽ nói, hất tay bất chu ấm uy năng toàn mở, mạnh mẽ uy năng bao phủ mà ra, để kim quang vì đó mà ngừng lại. Đón lấy, bất chu ấm nổ vang một tiếng hạ xuống, phịch một tiếng, người kia ầm ầm nổ tung, từng đảo kim quang tung tóe, dường như trời mưa. Nhưng lúc này, Đinh Nhạc đột nhiên đưa tay chộp một cái, đầy trời kim quang nhất thời bị vồ tới, tụ tập ở Đinh Nhạc trong tay, hóa thành một đoàn kim quang điểm điểm trùm sáng, dường như một cái thu nhỏ lại tinh hà giống như vậy. Quang mang ôn hòa, không có trước đây loại kia rừng rực. Đinh Nhạc nhìn nhiều mấy lần, trên mặt không khỏi xuất hiện một nụ cười, tự nói: cho dù không có cái kia cái gọi là cơ duyên, chuyến này cũng không thiệt thòi. Đinh Nhạc thu rồi này một đoàn cơ duyên không coi là nhỏ trùm sáng, lại đưa tay gọi trở về bất chu ấm. Ánh mắt quét về phía cái kia nơi tiểu thế giới, Đinh Nhạc mặt mỉm cười, một phất ốm tay áo, vàng bạc tiên quang bao phủ mà ra, khuấy động hư không. Nhất thời, cái kia nơi gào thét nổ vang không ngớt, một luồng cùng hồng hoang thiên địa hoàn toàn không hợp khí tức nhất thời tràn vào phiến thiên địa. Đinh Nhạc bước chân đạp xuống, đạp ở cái kia nơi hư không, thân hình lay động, liền biến mất ở tại chỗ. Đây là một cái màu trắng thánh khiết thế giới, đâu đâu cũng có bồng bềnh bạch vân, đầy trời đều là tùy ý thánh quang. Phía dưới đại địa bên trên, càng là có một tầng dày đặc thánh quang vang vọng chảy xuôi, từng cây tỏa ra thánh quang. Ở hồng hoang thiên địa từng không thể nhận ra kỳ hoa dị thảo chập chờn, điểm điểm thánh quang tô điểm, để toàn bộ thế giới nhìn qua thật sự dường như một cái thiên đường giống như. Chỉ có điều giờ phút này cái thiên đường bây giờ có vẻ hơi trống rỗng, hiếm hoi còn sót lại không nhiều, thiên sứ cũng là lòng người bàng hoàng, dường như con ruồi không đầu giống như thất kinh. Một mảnh vụn, trên trời một mảnh bạch vân khẽ động, Đinh Nhạc thân hình liền xuất hiện ở bạch vân bên trên. Ánh mắt buông xuống, nhìn xuống, ánh mắt lấp lóe, vầng trán hơi ngưng lại, khẽ nói: ở trong mắt hắn, này một cái phủ kín thánh quang, hoa thơm chim hót tiểu thế giới. Thánh quang bên dưới nhưng là một cái đại lục, nói chuẩn xác là một mảnh vụn, chỉ có điều diện tích rất lớn mà thôi. Đóng gói mang đi, những này hoa hoa thảo thảo cũng là hiếm thấy, phá hủy đáng tiếc. Đinh Nhạc tự nói, vốn là hắn dự định là đem tiểu thế giới này hủy diệt, nhưng nhìn thấy tình huống này, còn có những kia không có bao nhiêu sức chiến đấu thiên sứ, liền lại thay đổi chú ý. vẫn là luyện chế thành một món pháp bảo đi thuận tiện. Đinh Nhạc thân hình hơi động, thân hình tiêu tan, tiếp theo liền xuất hiện ở hải vực bên trên, ra tiểu thế giới. Oanh! Đón lấy, lập thân hư không, Đinh Nhạc bàn tay lớn vồ một cái, che kín bầu trời, đầy đủ phạm vi mấy chục dặm, mạnh mẽ nắm lấy trước mắt vùng hư không đó. Vô cùng vô tận thượng thanh tiên quang trúc xuống mà ra, bao vây lấy cái kia nơi hư không. Cọp kẹt, cọp kẹt. Không đến bao lâu, chỉ nghe từng trận tiếng vang chói tai, liền thấy cái kia nơi hư không dĩ nhiên nứt ra rồi từng vết nứt, thật giống muốn tự đổ nát. Oanh! Một tiếng nổ vang vang lớn vang lên, chỉ thấy Đinh Nhạc bàn tay lớn vừa thu lại, ở trong tay hắn một đoàn hư vô bị hắn nắm ở trong tay, tiên quang ấm ánh bao vây, rừng rực cực kỳ, phù văn mật khắc hư không, từng đảo hạ xuống, từ từ châu ngọc, xúc động lớn lao uy năng, để hư không đều là lay động liên tục, thiên địa thất sắc. Mà ở cái kia nơi trong tiểu thế giới thì xuất hiện thật giống muốn thế giới phá nát cảnh tượng giống như vậy. Thiên địa lay động, thánh quang uể oải, đại địa đều là đang run rẩy. Trên trời dưới đất cũng có thể nhìn thấy một chút tỉ mỉ vết sạn nứt xuất hiện ở hiện. Nhưng cũng may, ở những kia vết sạn nứt xuất hiện thời điểm, trong hư không đều sẽ có một luồng thuần thanh tiên quang lưu chuyển mà ra, bù đắp vết sạn nứt, vững chắc thế giới này. Tùy theo, Đinh Nhạc bàn tay lớn khôi phục bình thường to nhỏ, mà ở trong tay của hắn kéo một chùm sáng mang, trong đó có vô số điểm sáng lít nha lít nhít lấp lóe liên tục. Mà Đinh Nhạc trong mắt, những điểm sáng kia nhưng đều là từng nét bùa chú khắc lục ở phía trên tiểu thế giới. Thật chậm a. Đinh Nhạc trên tay hỗn độn tiên quang rừng rực, để Đinh Nhạc có chút tạt lưới. Tiểu thế giới này trọng lượng so với hắn tưởng tượng bên trong muốn trùng. Pháp bảo gì thật đây? Chẳng lẽ còn là luyện ra bảo tháp? Đinh Nhạc nghĩ muốn đem tiểu thế giới luyện chế thành pháp bảo gì, trầm ngâm chốc lát, Đinh Nhạc ánh mắt dừng lại, có quyết đoán, một tay lật bàn tay một cái, trong tay liền xuất hiện một kiện kiện cực phẩm thiên tài địa bảo. Những này thiên tài địa bảo mỗi một kiện đều là ở bây giờ hồng hoang thiên địa bên trong cực kỳ quý giá vật liệu, luyện chế thành pháp bảo đều là cực phẩm, bị tam giới tu sĩ hết sức vây đỡ. Nhưng ở Đinh Nhạc trong tay, nhưng là hào không gợn sóng. Phịch một tiếng, một đóa tiên hỏa nổ lớn hiện lên ở Đinh Nhạc trong tay. Ánh lửa xem ra hết sức ôn hòa, nhưng bất quá trong chốc lát, những tài liệu kia liền một kiện kiện bị luyện hóa. Hỏa bên trong tự có đảo đảo phù văn hiện ra, khắc lục ở tại mặt trên. Oanh! Một lát sau, Đinh Nhạc trong tay có một đảo thuần thanh hào quang ngút trời mà lên, soi sáng vùng biển này, thiên địa vì đó thanh mông một mảnh, các loại dị tượng đều là dồn dập hiện ra. Cưới ngựa xem hoa, mắt không kịp nhìn. Bất quá cảnh tượng kỳ dị như vậy lói lên một cái rồi biến mất, liền lại bá một tiếng thu về Đinh Nhạc trong tay. Mà ở Đinh Nhạc trong tay, một mặt hai cái to bằng bàn tay, làm như thanh đồng chất liệu bảo kính đang nằm ở trong tay hắn. Xem ra hết sức cổ điển, mơ hồ từng đảo thanh quang lưu chuyển, để bảo kính hiện ra hắn không tầm thường. Đi vào, Đinh Nhạc quát nhẹ. Một con khác vẫn nâng tiểu thế giới tay vỗ một cái, dĩ nhiên đem đoàn kia quang mang đập vào bảo trong gương. Ầm! Quang mang vừa tiến vào bảo trong gương, nhất thời bảo kính chấn động liên tục, thật giống muốn phá nát. Hợp! Cho dù là Đinh Nhạc, giờ khắc này sắc cũng là hết sức chỉnh trọng. Trong tay tiên quang ấm ánh, vô cùng vô tận tràn vào bảo trong gương. Trong hư không, càng là có từng nét bùa chú hiện lên, bị đinh nhạc khắc vào bảo kính bên trên. Nhất thời, cổ điển bảo kính trở nên hơi rực rỡ màu sắc, đạo đạo hoa văn phù khắc, ẩm chứa đạo ẩn. Nhìn một chút, đinh nhạc trong tay tiên quang lóe lên. Nhất thời, nguyên bản không hề có thứ gì mặt kính bên trên xuất hiện một bộ tình cảnh, chính là tiểu thế giới kia bên trong tình cảnh. Nhìn thấy cái kia từng cái thiên sứ thất kinh dáng vẻ, đinh nhạc không khỏi nở nụ cười, đem bảo kính cất đi. Nên đi xem là cơ duyên gì. Đinh nhạc khẽ nói, có chút chờ mong, một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử. Vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến mơ xem. B. Sơ cảm ơn lão tử đánh giá phiếu cảm tạ chống đỡ.